Công đức ấn, chương 519, tên điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có câu nói gọi là cái gì nhỉ? Tại thực lực tuyệt đối ưu thế trước mặt, hết thảy âm mưu quỷ kế đều không thể đạt được. Tô Lâm An nguyên bản định trực tiếp xuất thủ chế phục Đại Tế Ti. Chỉ là tại động thủ nháy mắt lại trong lòng khẽ động. Làm bộ chậm một bước, mặc cho than cốc Mục Cẩm Vân bị Đại Tế Ti nhấc trong tay. Nàng đem tiên sử lệnh nắm ở trong tay, đem lòng bàn tay cắt vỡ một đường vết rách, dùng máu tươi tẩm bổ lệnh bài. Ôn dưỡng Mục Cẩm Vân nguyên thần, cam đoan hắn nguyên thần sẽ không tán loạn về sau. Lúc này mới nói, cữu cữu, hắn ra sao? Đại Tế Ti nghe được một tiếng này cữu cữu, thần sắc hơi có chút phức tạp, cũng không biết a tỷ phải chăng hiểu rõ. Nàng nữ nhi này vì mạng sống, có khả năng không chút do dự quỳ xuống sông ông trời cầu xin tha thứ. Chỉ là tiếp theo một cái chớp mắt, Ly Ngộ Thiên Na song đen như mực trong hốc mắt tựa như giấy lên một đám ngọn lửa nhỏ. Trong lòng một cái cấm kỵ suy nghĩ như cỏ dại sinh trưởng tốt, để hắn cảm xúc không hiểu kích động. Xem Tô Lâm An trong ánh mắt cũng nhiều mấy phần quỷ dị, một ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng âm u giấu kín trong đó. Đừng gọi ta cữu cữu, hắn khàn giọng nói, hắn muốn nghe nàng gọi cha. Ly Ngộ Thiên bờ môi mấp máy, hắn trương vài lần miệng, cuối cùng vẫn là nhịn xuống, đem ý nghĩ kia cưỡng chế đè xuống về sau, tiếp tục nói, hắn không chết được, ta sẽ thay hắn tục mệnh, ngươi không cần lo lắng. Ngươi không sao chứ? Hắn làm bộ lo âu hỏi. Rất tốt, vì diễn kịch, Tô Lâm An thả ra một chút tu vi của mình khí tức. Cảnh giới tại Hoàng Huyết Cảnh Trung Hậu Kỳ, so với Đại Tế Ti hơi kém một chút, nhưng cũng chênh lệch không xa. Nàng là Bạch Ngọc Yên La. Trước kia tu vi thấp thời điểm, đều để người nhìn không ra thực lực chân chính. Một chút nhìn đi theo người bình thường không có khác nhau. Bây giờ lại tận lực che giấu liền không có chút nào sơ hở. Nàng hiện ra tu vi vừa vặn phù hợp, có thể làm cho Ly Ngộ Thiên có một chút kiêng kỵ. Rồi lại sẽ không để cho hắn sinh ra không cách nào khống chế cảm giác cấp bách. Quả nhiên, Ly Ngộ Thiên cũng không có hoài nghi nàng. Đã trạng thái không sai, vậy thì tới đây hỗ trợ. Ly Ngộ Thiên tướng một mảnh lá trúc đặt ở Mục Cẩm Vân hiện tại thân thể này miệng vết thương. Chỉ thấy lá trúc rơi xuống về sau, một tầng ánh sáng xanh lục che kín thân thể của hắn. Ngay sau đó, trên người hắn thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu phục hồi như cũ. Bỏ qua cơ hội lần này, lại nghĩ cứu ngươi mẫu thân, không biết còn phải chờ đã bao nhiêu năm. Đã Tô Lâm An hiện tại coi như an phận, rời Ngộ Trời cũng không nghĩ vạch mặt, nhưng trong tay cái này con tin là mấu chốt, hắn nhất định phải vững vàng nắm giữ. Ly Ngộ Thiên mang theo Tô Lâm An lên cầu gãy, nhìn thấy Tô Lâm An điềm nhiên như không có việc gì đi đến cầu gãy, khóe miệng của hắn có chút nhất câu, tâm tình quả thực không sai, khổ đợi nhiều năm, rốt cục chờ đến một ngày này. Lúc trước Tô Lâm An gặp thần phạt lúc, hắn đã đem sơn thu đường cùng cơ hồ biến thành thân cây rời Hạo Thiên bắt lại tới. Lúc này hắn chỉ vào rời Hạo Thiên nói, An, trước đem trong cơ thể hắn mộc hệ tinh mị ép ra ngoài. Bức ra mộc hệ tinh mị, khôi phục hắn khí huyết tuần hoàn, đem người gỗ một lần nữa biến thành huyết nhục chi khu, mới có thể một lần nữa đúc cầu. Tốt. Tô Lâm An cũng không trì hoãn, quy củ dựa theo hắn phân phó làm việc, đồng thời còn một mặt lo lắng hỏi, cầu kia thật có thể một lần nữa liên tiếp đến tu chân giới sao? Đương nhiên, ta nhìn thấy một người bạn tại dưới cầu, hắn trạng thái tựa hồ không tốt lắm. Tô Lâm An nói là Tùng Trúc Kiếm, Tùng Trúc Kiếm còn sống, phải nói là vận khí đủ tốt đi, cũng không biết cây cầu kia tại Đại Tế Ti chủ trì dưới, đến cùng thôn phệ bao nhiêu tính mạng, đã từng cầu gãy tuy rằng hung thần, cũng có nồng đậm mùi máu tanh. Có thể thời điểm đó mùi máu tanh đối với Tô Lâm An tới nói là ôn hòa. Cường đại là bởi vì huyết mạch lực lượng bản thân cường đại. Mà không phải như bây giờ. Tràn đầy sát khí, liền tựa như có vô số oan hồn đang thét gào. Trên cầu hoa cũng đều biến thành tiên diễm màu đỏ. Kia là uống no máu tươi sau mới xuất hiện màu sắc. Chính là nói, Đại Tế Ti đã dùng rất nhiều người đến tế cầu. Cũng chính là nguyên nhân này, mới có thể làm cho cầu gãy bên trên còn sót lại huyết mạch lực lượng ảnh hưởng biến mất. Bằng không mà nói, Đại Tế Ti đều trên căn bản không được cầu. Nhìn một chút đều sẽ quy thiên cầu gãy. Há lại là tốt như vậy chinh phục. Hắn tại lĩnh ngộ thần hoàng huyết mạch lực lượng, không cần phải để ý đến hắn. Ly Ngộ Thiên xem đều chẳng muốn lại nhìn Tùng Trúc Kiếm. Bĩu môi nói, thấy Tô Lâm An còn muốn nói chuyện. Ly Ngộ Thiên xua tay ra hiệu Tô Lâm An an tĩnh lại. Chính sự quan trọng, mẹ ngươi còn tại chịu khổ. Giọng nói chuyện còn hơi có bất mãn. Hiện tại là cứu A Tỷ thời khắc mấu chốt. Chính là vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Người như thế nào còn không biết xấu hổ hỏi lung tung này kia đâu. Trong mắt hắn, ai cũng không có A Tỷ trọng yếu. Ly Ngộ Thiên tướng hôn mê rời Hạo Thiên ném tới mặt cầu đứt gãy biên giới vị trí bên trên. Tiếp lấy ra một hộp kim châm. Hắn tay về kim châm. Đem một quả kim châm đâm vào rời Hạo Thiên khí huyết đá vị trí. Châm này thi triển được cực kỳ chậm chạp. Theo kim châm chậm rãi ép vào. Ly Ngộ Thiên dưới chân lá trúc rì rào run rẩy. Mà rời Hạo Thiên khí huyết đá chỗ cũng xuất hiện một chút ánh sáng xanh lục. Bị ném ở bên cạnh đã mất đi hành động lực Sơn Thu Đường chỉ cảm thấy ngực một trận căng lên. Tựa như hắn khí huyết đá cũng xuất hiện một vết nứt đồng dạng. Lá trúc run rẩy, hắn khí huyết đá cũng run rẩy theo. Làm cho thân thể của hắn bắt đầu chậm rãi run rẩy. Khóe miệng tràn ra bọt biển. Có vẻ hết sức thống khổ. Bọn họ những thứ này được đưa vào loạn vực võ giả thân thể đều bị Đại Tế Ti từng giờ cho. Mà bây giờ, chính là những cái kia lưu tại trong cơ thể của bọn họ ám độc đang có tác dụng. Tô Lâm An không có nhúng tay. Nàng nhìn ra được, Ly Ngộ Thiên lúc này cũng không có nhằm vào Sơn Thu Đường. Hắn chỉ là hết sức chuyên chú tại cái kia tộc trưởng trên thân thi triển thủ đoạn. Sơn Thu Đường chẳng qua là bị liên lụy, cũng không cần lo lắng cho tính mạng. Nàng như tùy tiện nhúng tay, có thể sẽ gây nên Ly Ngộ Thiên cảnh giác. Ly Ngộ Thiên thủ chỉ xoa động kim châm, chậm rãi hướng xuống, đợi đến kim châm ngay ngắn chui vào. Hắn trên trán đều nổi lên một tầng mồ hôi. Đệ nhất châm rơi xuống về sau, tiếp xuống dưới châm tốc độ cũng nhanh. Chỉ gặp hắn động tác giống như nước chảy mây trôi bình thường. Cực nhanh đem còn lại kim châm gai đầy rời Hạo Thiên khí huyết kinh lạc bên trên. Đem hắn cả người đều buộc thành một cái gai vị. Chờ cuối cùng một châm rơi xuống. Rời Hạo Thiên toàn bộ thân thể cấp tốc lạm phát. Liền cùng hắn chủ động thức tỉnh huyết mạch lực lượng đồng dạng. Thân thể càng biến càng lớn. Như một tòa núi nhỏ nằm ngang ở kết thúc trên cầu. Thân thể của hắn bắt đầu run lẩy bẩy. Quanh thân khí huyết kinh lạc đúng là tại thể nội vặn vẹo biến hình. Huyết nhục vân gia cũng phát sinh biến hóa. Đây là dùng kim châm bí pháp cải biến hắn khí huyết lực lượng. Để của hắn huyết mạch lực lượng vô hạn tiếp cận thần tộc huyết mạch. Dạng này cải tạo không thể nghi ngờ là kịch liệt đau nhức vô cùng. Vốn là hôn mê rời Hạo Thiên đều bị đau nhức tỉnh. Hắn mở mắt sau thấy được Đại Tế Ti. Muốn cầu cứu lại nói không ra đầy đủ. Trong cổ họng chỉ có thể phát ra hô hố thanh âm. Đại Tế Ti đối với rời Hạo Thiên thống khổ làm như không thấy. Hắn chỉ là cảm thán một câu. Nữ vương tiếp nhận phân thây chấn áp nỗi khổ. So với này muốn thống khổ ngàn vạn lần. Dứt lời. Hắn đem rời Hạo Thiên trực tiếp đá rơi cầu gãy. Một cước rơi vào dưới cầu trong huyết hà. Tại không trung thời điểm, Dời Hạo Thiên còn phát ra một tiếng hét thảm. Chờ hắn bịch một tiếng rơi vào huyết hà, liền lại không một chút âm thanh. Mà Tô Lâm An thì nhìn thấy thân thể của hắn tại rơi vào huyết hà sau lập tức chia năm xẻ bảy. Huyết hà sôi trào cuồn cuộn, màu đỏ sương mù xông lên mặt cầu, bao vây mặt cầu đứt gãy chỗ. Cầu gãy mặt cầu bắt đầu hướng phía trước dọc theo. Đại tế ti vui đến phát khóc, trống rỗng trong hốc mắt lại có nhiệt lệ tuôn ra. Mặt cầu mỗi tân sinh một thước, hắn đều muốn hướng phía trước phóng ra một tiểu toái bộ. Cả người có vẻ vạn phần kích động, song quyền nắm chặt tại bên người. Bả vai đều khống chế không nổi ẩn ẩn run rẩy. Mục Cẩm Vân bị hắn dùng lá trúc vòng tại bên người. Những cái kia nhọn lá cây chính là tại cho Mục Cẩm Vân cung cấp linh khí. Lại là từng thanh chủy thủ, nhắm ngay thân thể của hắn. Phàm là nàng có một chút khẽ động, lá trúc có thể hóa thành lợi khí, đem Mục Cẩm Vân buộc thành lỗ thùng. Nàng luôn luôn tại ôn dưỡng Mục Cẩm Vân nguyên thần, nhưng hắn hiện tại vẫn như cũ không tỉnh. Tô Lâm An hiện tại là nửa bước thành thần, tuy rằng thần thức phạm vi rộng lớn, nhưng cũng không thể một chút tìm ra Mục Cẩm Vân thân thể vị trí, chỉ có thể đem thần thức không ngừng ra bên ngoài kéo dài, muốn tìm kiếm được Mục Cẩm Vân thân thể giấu kín nơi nào. Kết quả như thế xem xét, lập tức giật nảy cả mình. Thủ hộ linh mộc biến mất mai thành đã thất thủ. Vô số người bị huyết duyên trùng ký sinh khống chế. Giết chóc cùng huyết tinh trải rộng toàn bộ thành trì. Lại bọn chúng chính hướng về những thành trì khác khuếch tán. Mà tạo thành tất cả những thứ này kẻ cầm đầu, hiện tại chính giống như bị hóa điên đồng dạng. Khoa tay múa chân, tự nói. Chính là như vậy. Chính là như vậy. A tỷ, ta đến rồi. Hắn quay đầu xem Tô Lâm An. Còn không mau đuổi theo. Hắn dù sao không phải chân chính thần tộc huyết mạch. Cầu tu bổ lại qua đi cũng chỉ có thể kiên trì thời gian ngắn ngủi. Thời gian không đợi người. Tô Lâm An, vậy chúng ta cứu ra mẫu thân về sau, nên như thế nào trở về? Vực ngoại hiện tại cũng là một đoàn loạn. Đại tế ti hành động, đối với thất tinh thành tạo thành hủy diệt tính đả kích. Người này là thằng điên. Lý Ngộ Thiên không có trả lời. Hắn căn bản không nghĩ tới trở về. Sau khi trở về, A Tỷ biết hắn làm hết thảy, nhất định sẽ không tha thứ hắn. Vì lẽ đó, bọn họ về không được. Chỉ cần không trở lại, A Tỷ liền cái gì cũng sẽ không biết. Hắn đối với thất tinh thành không có tình cảm. Chỉ cần có thể cùng A Tỷ ở chung một chỗ, chỗ nào đều là gia. Thất tinh thành lại biến thành bộ dáng gì, hắn cũng sẽ không để ý. Mặt cầu tân sinh tốc độ tăng tốc. Lý Ngộ Thiên không quan tâm Tô Lâm An, trực tiếp tại trên cầu bắt đầu chạy. Tô Lâm An hơi chần chờ, vẫn là bước nhanh đi theo. Nhưng vừa chạy một khoảng cách, chỉ thấy Lý Ngộ Thiên bỗng nhiên dừng bước lại. Mặt sông huyết khí càng ngày càng mỏng manh, mặt cầu lại không tân sinh, mà bây giờ, khoảng cách vực ngoại kẽ nứt còn có ngàn trượng khoảng cách. Thoáng ngây người, dưới chân liền có thịt nát lăn xuống, nếu không kịp thời bổ sung, vừa mới tân sinh mặt cầu cũng sẽ tán loạn. Hắn quay đầu nhìn về phía Tô Lâm An, trên mặt lộ ra một cái cứng ngắc nụ cười. An, ngươi qua đây. Giúp ta một tay, nàng là thần tộc huyết mạch, đều không cần thi triển bí pháp nghịch chuyển huyết mạch, vẫn là tới mức độ này. Hắn không muốn nàng mệnh, có thể rời Hạo Thiên thân thể không đủ để tu bổ cầu gãy. Vì lẽ đó, nàng không thể không chết. Cách chương.